Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chuẩn thiên đạo cấp. Thiên đế trở về, nguyên bản hỗn thế tứ hầu liền sống không tốt, mà thân là lục nhĩ mi hầu ngộ đạo, có năng lực điều kiện tiên quyết, trợ giúp bọn hắn cũng không gì không thể. Từ trình độ nào đó mà nói, bốn con khỉ, có thể xem như thân huynh đệ dạng. Dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bọn họ đều là hỗn độn ma viên diễn biến. Chỉ tiếc, ngộ đạo vì lột xác thành hỗn độn ma viên, nhất định phải lẫn nhau thôn phệ, tài năng hoàn thành, thậm chí tiến vào tầng thứ cao hơn, mà có năng lực ngộ đạo, trợ giúp bọn hắn luân hồi chuyển thế. Có gì không thể diệt trừ linh minh thạch hầu còn không ra đời linh trí. Còn lại xích khào mã hầu cùng thông tí viên hầu, hắn đều sẽ lưu lại một tay. Thông tí viên hầu trong lòng rõ ràng, không có khả năng chạy trốn. Ứng nói, cái kia liền đa tạ thiên tôn. Ai để cho mình là hỗn thế tứ hầu một trong, sớm muộn sẽ bị để mắt tới. Thông tí viên hầu làm xong giác ngộ, ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Đại thủ nhô ra, từ thông tí viên hầu trên thân, hút ra phần kim sắc bản nguyên. Nhưng hắn không có lập tức liền hấp thu, chuẩn bị tìm địa phương không người lại đến. Sau đó, ngộ đạo đem thông tí viên hầu nguyên thần mang đi, chuẩn bị để hắn tiến hành đầu thai chuyển thế. Mà trên trận đám người thấy lần này biến cố, không khỏi rất là kinh ngạc. Rất nhanh có người kịp phản ứng, hướng ngộ đạo dập đầu nói, bái kiến thiên tôn. Nói, Mai Sơn bên trên sinh linh đều 930 run lẩy bẩy. Dù sao ngộ đạo vừa lấy đi thông tí viên hầu tính mệnh, như muốn đối phó bọn hắn lời nói, căn bản không có phản kháng khả năng. Ha ha, ngộ đạo cười dưới tiếp lấy nói, các ngươi tiếp tục, bản tọa đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đã rời đi Mai Sơn. Đám người thấy ngộ đạo sau khi rời đi, không khỏi rất là hối hận. Vừa rồi làm sao không có ở thiên tôn trước mặt biểu hiện tốt một chút đâu, nói không chính xác để thiên tôn cao hứng. Được thu làm đệ tử, cái kia chính là mấy đời vinh hạnh. Tuy nói ngộ đạo để đám người tiếp tục, nhưng bọn hắn không dám coi là thật. Rất nhanh Mai Sơn bên trên tranh đấu tạm thời kết thúc. Cùng lúc đó, ngộ đạo đi vào địa phủ bên trên. Đầu tiên là đưa thông tí viên hầu tiến vào luân hồi. Sau đó thổ thấy ngộ đạo đến đây, rất nhanh liền tìm tới cửa, nhưng gặp nàng mặc nhiều loại hoa cung trang, bên ngoài hất lên một tầng kim sắc sa mỏng, rộng lượng vạt áo bên trên rỉ lấy màu tím hoa văn. Cái kia ba búi tóc đen trêu chọc một chút đơn giản sắn một chút, còn lại rũ xuống bên cổ, trên trán buông thõng một cái nho nhỏ đá quý màu đỏ. Tô điểm vừa đúng, trên đầu nàng cắm chạm rỗng phi phượng kim châm cài tóc. Theo bước liên tục nhẹ nhàng, phát ra một trận leng keng tiếng vang, nổi bật lên có một phen đặc biệt phong tình mỹ lệ động lòng người chi tư. Hậu thổ thấy ngộ đạo hậu tâm bên trong cao hứng, hai người cũng có mấy ngàn năm không gặp, nàng cười nhẹ nhàng nói, người rốt cục bỏ được đến xem ta. Hậu thổ trong lòng yêu cầu, không có quá nhiều, chỉ hy vọng ngộ đạo trong nội tâm có chính mình liền tốt. Ngộ đạo thấy hậu thổ đã tìm tới cửa, tăng thêm mấy ngàn năm không có gặp, liền tạm cư tại bàn cổ điện bên trong. Không tệ, chính là vu tộc chí bảo bàn cổ điện. Từ sau đó thổ chứng đạo hỗn nguyên về sau, món pháp bảo này không qua bao lâu, liền bị nàng thu lấy luyện hóa. Hậu thổ là vu tộc bên trong duy nhất thánh nhân, càng là duy nhất cái có được nguyên thần. Cái này tiên thiên chí bảo phòng ngự vô song, ở trong chứa lấy cái rất lớn thế giới, trắng để đó chẳng phải là làm bảo vật bị long đong. Cho nên, hậu thổ cầm trên tay tốt hơn lợi dụng, mới là đúng lý. Hậu thổ luyện hóa sau hai kiện chí bảo, tăng thêm luân hồi pháp tắc, còn có huyền hoàng bất diệt thể, chỉ sợ có thể cùng lão tử thánh nhân đánh nhau. Đương nhiên không có chính diện đánh qua, ai thắng ai yếu, chưa biết được. Ngộ đạo tại bàn cổ điện trung hòa hậu thổ ôn chuyện. Sau đó không lâu liền lấy ra thông tí viên hầu bản nguyên, muốn đưa nó hấp thu. Ngộ đạo ngồi xếp bằng, Kim sắc bản nguyên dung nhập trong cơ thể hắn, chỉ thấy kim quang đại trấn, phảng phất là mặt trời dạng chiếu xạ ra. Nếu không phải là ngồi tại bàn cổ điện bên trong, chỉ sợ sẽ chấn động hồng hoang thế giới. Cho dù là như thế, bàn cổ điện bên trong thế giới đều có ngộ đạo luyện hóa kim sắc bản nguyên dị tượng bức cơ BD. Ầm ầm, ngộ đạo thân ti bên trên kinh lôi rung động. Trăm qua sang năm, lúc này mới dừng. Ngay vào lúc này, ngộ đạo muốn vượt chu một bước kia, lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Nguyên lai tại hồng hoang thế giới bên trong, thuế biến hỗn độn ma thần thân thể, khẳng định lại nhận thiên đạo ngăn cản. Thậm chí hồng quân cùng chúng thánh đều sẽ ra tay. Hắn không có an nhiên nắm chắc vượt qua, lúc này mới đình chỉ. Nhưng ngộ đạo không có khả năng vĩnh viễn dừng lại, nhất định phải tìm đúng cơ hội, từ mà tiến vào thiên đạo cảnh giới. Hắn trong lòng mưu tính lấy ám đạo âm thanh có, trong trí nhớ phong thần đại chiến, đánh cho thiên bị đất nứt, hồng hoang vỡ vụn, muốn đến thiên đạo bị hao tổn không nhỏ. Tăng thêm, các vị thánh nhân nội đấu, ngộ đạo tìm đúng thời cơ tiến vào thiên đạo cấp độ cũng không khó. Dưới mắt ngộ đạo tương đương với chuẩn thiên đạo cấp cao thủ. Thánh nhân bên trong mấy vị toàn bộ cộng lại, chỉ sợ chưa chắc là hắn địch thủ. Ngộ đạo chân chính đại địch người, đó là thiên đạo hồng quân. Hắn không cho phép người khác vượt qua khống chế. Cùng lúc đó, thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trên, từ lần trước Hạo Thiên bị đánh giết về sau, thiên đình bên trong sự vụ lớn nhỏ, hoàn toàn bị vương mẫu giao chỉ khống chế. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật, đều cần đi qua vương mẫu nương nương tay. Một ngày này, lăng tiêu bảo điện bên trong Thái Bạch Kim Tinh cao giọng nói. Khởi bẩm nương nương, bệ hạ muốn muôn đời luân hồi kết thúc, chúng ta là hay không phái người đem hắn tiếp trở về. Nói, hắn thấp thỏm ngắm nhìn thượng thủ Giao Cơ. Nguyên lai Hạo Thiên muôn đời trong luân hồi, cuối cùng này một thế cưới cái thê tử, còn sinh hạ 7 cái nữ nhi. Nếu để hắn chân chính trở về, chỉ sợ nữ nhi sẽ mang về đi trọng yếu nhất chính là cái kia cùng Hạo Thiên chuyển thế kết tóc thê tử, lại có thiên hậu mệnh cách, liền cực kỳ khủng khiếp. Thiên đình bên trong có cái thiên hậu vương mẫu, tự nhiên không thể thêm ra những người còn lại. Nhưng Hạo Thiên sẽ làm ra lựa chọn gì đâu? Vương mẫu nương nương nghe vậy trầm ngâm nói. Ân, Thái Bạch liền từ ngươi ra mặt đem thiên đế đón về tới đi. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ. Cũng được, phản chính tự mình đối Hạo Thiên không có cảm giác. Như hắn thật đem thê nữ mang về, vậy liền triệt để chặt đứt cùng hắn tình duyên. Thái Bạch Kim Tinh thấy vương mẫu nương nương không có nổi giận, hắn trong lòng thở dài một hơi, sau đó liền hướng vương mẫu cáo lui, chuẩn bị xuống phàm đem thiên đế đón về tới. Lúc này Hạo Thiên luân hồi chuyển thế, đã là một bước cuối cùng, chỉ phải hoàn thành liền có thể trở về thiên đế bảo tọa. Muốn đến đi qua thế gian vô số năm tôi luyện, Hạo Thiên tâm trí sẽ nâng cao một bước. S, canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.